Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 40, trọng lượng cấp va chạm. Ergrun vs. Steelix. Vì lẽ đó, Abomus Now chỉ nhìn thấy Riolu thân hình đột nhiên lại biến mất. Sau đó, hắn chính là cảm giác được chính mình khắp toàn thân hoàn toàn chính đang chịu đến này con Riolu. Công kích mãnh liệt, hừ. Abomus Now, nổi khùng, đại quản gia lạnh rên một tiếng. Hắn thực sự là không hiểu, tại sao này con Riolu rõ ràng đã rơi vào hỗn loạn trạng thái còn có thể cùng một cái người không? Liên quan như thế, sử dụng nổi khùng Abomus Now con mắt biến thành màu đỏ. Sau đó chính là điên cuồng hướng về Riolu khởi xướng tấn công. Có điều, cho dù này con Abomus Now có thể miễn dịch hỗn loạn, thế nhưng nội tâm trở nên nôn nóng cùng phẫn nộ là nhất định. Mà ở tình huống bình thường Abomus Now đều không thể phán đoán đến ra Riolu công kích hướng đi. Hiện tại này con phẫn nộ Abomus Now tuy rằng ở tần suất công kích trên tăng cường rất nhiều, thế nhưng vẫn là càng thêm không cách nào đánh trúng Riolu. Mỗi một lần Abomus Now skill hạ xuống, đều sẽ khiến cái này chiến đấu sân bãi bị cát bụi bao phủ một phần. Dần dần, cái này chiến đấu trong sân cũng là bắt đầu có cát bụi. Cũng không biết là lúc nào, Abomus Now công kích đã ngừng lại. Cát bụi tản đi, Abomus Now một thân uể oải nửa quỳ trong đất, tầng tầng xê hoan khí thô. Mà ở Abomus Now trước người, khoảng cách một cái khoảng cách an toàn địa phương, Riolu cũng là đứng. Có điều lúc này Riolu cũng không phải là rất dễ chịu. Dù sao, thời gian dài tránh né thêm công kích cũng là tiêu hao Riolu rất nhiều thể lực. Mà bây giờ Riolu e sợ cũng không ngăn được một hồi Abomus Now skill. Hừ, quên đi, lần này coi như các ngươi thắng được rồi. Rốt cục, nhìn đối với chiến trường chính là trên tình huống, đại quản gia cũng không thể không từ bỏ. Hắn xác thực là không có cách nào đi thu được trận này đối chiến thắng lợi. Kỳ thực, nói như vậy cũng coi như đáng thương. Bởi vì đến chính mình chịu thua thời điểm, Abomus Now đều không có tìm thấy quá đối diện Riolu một hồi. Giả như dù cho là một hồi, này một hồi đối chiến thắng bại phỏng chừng liền muốn ngược lại đến viết. Bởi vì, Riolu thể lực so với Abomus Now là chân tâm quá thấp. Cảm tạ chỉ giáo. Akira nói, chính là đi tới đối với chiến trong sân ôm lấy Riolu. Sau đó chính là hướng đi ngoài sân. Này một hồi đối chiến chính mình kỳ thực thắng rất không vẻ vang. Bởi vì từ đầu tới cuối, Akira sẽ không có dự định cùng Abomus Now chính diện va chạm. Có điều coi như là như vậy, chính mình cũng là thắng được miễn miễn cưỡng cưỡng. Riolu thể lực cũng sắp tiêu hao hết. Thế nhưng Akira cũng không cho là mình lại làm gì sai. Bởi vì ngươi muốn một con Riolu cùng một con Abomus Now so với khí lực, vậy ngươi nhất định là tại làm khó dễ Riolu. Thông qua lần này chiến đấu, Akira cũng là rõ ràng mình và Riolu dưới một giai đoạn chuyện cần phải làm. Kỹ xảo chiến đấu cùng với kinh nghiệm là nhất định nhiều lần luyện tập. Thế nhưng cường độ thân thể cùng với thể lực cũng phải cường điệu nắm. Mà điều này cũng làm cho là Akira mục tiêu tiếp theo. Ây da, Akira thắng ư. Sơ có chút hưng phấn nói. Sau đó quay đầu hướng một bên vẫn không có vẻ mặt gì Amamiya nói. Này, người lẽ nào không có cao hứng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya không nói gì. Kỳ thực, nội tâm của nàng so với Sơ muốn kích động. Chỉ là nàng không muốn biểu đạt ra đến thôi. Hừm. Không tệ lắm, tên tiểu tử này, hai quản gia trong mắt cũng có tán thưởng ánh sáng. Có điều cuộc kế tiếp, sẽ không có tốt như vậy đánh. Tên tiểu tử này Riolu thực sự là trơn trượt, làm sao bắt đều không bắt được. Đại quản gia có chút bất đắc dĩ đi tới hai quản gia bên người. Nói, ha ha, ai kêu ngươi Abomus Now đem bão tuyết cái này phạm vi lớn skill quên đi. Thua, ngươi trách ai? Hai quản gia cười hì hì nói. Có điều hắn lập tức ở qua thần thân. Quay về sân nói rằng. Được rồi. Đón lấy là ngươi. Ồ. Là ta sao? Đến đây đi. Sân Liền có vẻ thập phần hưng phấn. Hì hì nở nụ cười. Vội vội vàng vàng chạy đến chiến đấu sân bãi trên. Mà khi Akira cùng Sa hai người giao tiếp thời điểm. Akira nói rằng. Cố lên a. Đương nhiên. Ta sẽ thắng. Sa vô cùng tự tin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm Akira ôm Ryolu đi tới ngoài sân thời điểm. Nhưng là phát hiện Amamiya chính không nói lời nào nhìn mình. Liền hắn thật không tiện nở nụ cười. Nói. Trên mặt ta có hoa sao? Không. Chúc mừng. Thắng. Amamiya sững sờ. Chợt có chút ngượng ngùng nói. Hừm. Chờ một chút. Người cũng phải cố gắng lên a. Akira cười. Nói. Amamiya gật gật đầu. Chính là không còn nói chuyện với Akira. Tầm mắt của nàng đặt ở chính mình chính ôm vào trong ngực Ma Will trên. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Amamiya biểu hiện để Akira có chút không sờ tới đầu óc. Chỉ có thể là thu hồi Ryolu. Sau đó hướng đi trị liệu thiết bị. Cái này biệt thự có chuyên môn trị liệu trung tâm. Chỉ có điều bên trong Zoe tiểu thư gọi là hai quản gia thôi. Ở Akira sau khi rời đi. Đối với chiến trường chính là trên. Người muốn đối mặt là hắn. Vẫn là đại quản gia đi tới đối với chiến trường chính là trên một bên khác. Chỉ thấy được hắn ném ra một cái Pokeball. Nói. Hống. Ánh sáng tản đi. Một con quái vật khổng lồ lại là một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở đối với chiến trường chính. Là trên. Stilix. Ngoài sân. Amamiya kinh ngạc liếc mắt nhìn chiếm giữ ở đại quản gia trước người con kia to lớn hình rắn sinh. Vật. Stilix sao? Khối thật là lớn đầu. Có điều luận khổ người. Ta Pokemon cũng là không phục a. Sân nở nụ cười. Sau đó cũng là ném ra một cái Pokeball. Nói. Đi thôi. Ogren. Hào quang lóe lên. Sơ Ogren chính là xuất hiện ở sơ trước người. Như vậy. Đối chiến bắt đầu. Hai quản gia thật sâu liếc mắt nhìn sơ. Hắn đúng là không nghĩ tới. Tên tiểu tử này Lerong dĩ nhiên tiến hóa. Ồ. Tiến hóa. Vậy hãy để cho ta đến thử một lần ngươi tiến hóa sau thực lực đi. Đại quản gia nói. Yên tâm. Ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Sơ cũng là ha ha. Là con la là ngựa. Lập tức liền thấy rõ ràng. Hống. Hống. Stilix cùng Ogren vừa thấy mặt tựa hồ lại như là có một loại tranh đấu đối lập cảm giác. Hai bên các là hướng lên trời hét lớn một tiếng. Đến tuyên cáo chính mình uy nghiêm. Mà này hai tiếng giống giận. Cũng là vạch trần này một hồi trọng lượng cấp trong lúc đó chiến đấu nhạc dạo. Mà chẳng biết lúc nào. Ngoài sân Amamiya nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác. Akira đem trang bị Ryolu Pokeball bỏ vào phòng điều trị sau khi. Chính là một người ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn phòng điều trị, nghĩ sự tình. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đi nhìn một chút sơ thi đấu. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Akira cảm thấy vẫn là suy tính một chút sau đó sinh hoạt cùng huấn luyện sự tình tốt hơn. Lần này kiểm tra xem như là thông qua. Thì viết đúng là việc nhỏ. Như vậy sau khi, chấm ngoặc kép, Akira nghĩ, hồn nhiên không biết sau lưng hắn cách đó không xa. Một đôi đẹp đẽ con mắt cũng là đang yên lặng mà nhìn hắn. Đúng là, thật nồng nặc siêu khắc lực lượng nha. Chấm ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 029 Nidoran thuộc tính độc phân loại Poison Pin Pokemon đặc tính 1 gai độc chịu đến gần người lúc công kích đối thủ khả năng rơi vào trúng độc trạng thái. Đặc tính 2. Đấu tranh tâm. Đối thủ có tương đồng giới tính lúc công kích tăng lên. Đặc thù đặc tính. Sức sống. Công kích tăng lên, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống. Pokédex giới thiệu. Vì bảo vệ mình bé nhỏ thân thể mà phát triển ra ủng có kịch độc phát đạt độc châm. Tức giận thời điểm sẽ từ góc bên trong ra mãnh độc. Tiến hóa quy trình. Nidoran, Nidorina, Nidokin chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.